Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, Captain Marvel hiện thân. Nói chung, Linh kéo lấy Thor đi đại biểu Asgard cùng Thế giới An toàn ủy viên ký kết quan hệ ngoại giao hiệp. Nghị, mặc dù tại Avengers xem ra, chỉ là một bang người ngoài hành tinh đến địa cầu tị nạn. Nhưng là tại bình thường quốc gia trong mắt, đó chính là, mẹ a, người ngoài hành tinh lặng lẽ sờ sờ tiến đánh địa cầu cay. Đây là rất biết gây nên khủng hoảng một việc. Trước đó S.H.I.E.L.D. phát hiện một cái dấu ở trên địa cầu người Asgard. Lực lượng viễn siêu thường nhân là cái phi thường khủng bố chiến sĩ, mà lần này ghê gớm, người Asgard đều đã tới. Mạnh như vậy lực lượng vũ trang, đủ để gây nên toàn thế giới kiêng kỵ. Thor có mặt song phương hiểu ý, Thế giới An toàn ủy ban đại biểu nơm nớp lo sợ cùng Thor nắm tay. Cười nói, nữ nhi của ta rất thích ngươi. Thor cười một tiếng, cảm ơn, chắc hẳn nàng cũng là chiến sĩ xuất sắc. Đại biểu, sau đó Thor nghiêm túc thanh minh Asgard cùng địa cầu bảo trì hòa bình quan hệ. Cũng không có bất luận cái gì chiến tranh ý đồ. Hội nghị đằng sau, trên địa cầu lại thêm một cái hoàn toàn mới quốc gia. Thor đang nhớ lại bên trên, Tony cùng Roger lôi kéo Thor tiến hành phóng viên vấn đáp. Thor cố nén ngáp xúc động, hồi phục phóng viên vấn đề. Thế là hắn một mặt khốn khốn bộ dáng, lộ ra hai cái mũi to lỗ ảnh chụp truyền khắp toàn thế giới. Trở thành Thor tại trên địa cầu nổi danh nhất một chương tranh ảnh. Thor lặng lẽ hỏi Tony nói, ngươi là đại khoa học gia, có biện pháp gì hay không có thể cắt đứt Hela cùng Asgard liên hệ? Tony nhỏ giọng nói, ta là đại khoa học gia, nhưng ta không phải là ma pháp sư, các ngươi loại kia lĩnh vực ta không quản được. Hơn nữa, ta hiện tại bận tối mày tối mặt, vừa muốn viện trợ Pym nghiên cứu chế tạo lượng tử máy móc, hai muốn thành lập địa cầu phòng ngự hệ thống, ba muốn khai phá một cái đem 4D-Vibes lực lượng đánh tới toàn vũ trụ tụ hợp trang bị. Cả ngày nhanh mệt chết, thật không có dư lực. Thor cố ý khích Tony, nam nhân không thể nói mình không được. Tony trợn nhìn Thor liếc mắt, có quá nhiều nữ nhân có thể chứng minh ta. Mà ngươi, ha ha, chỉ trải qua sai lầm bại tình cảm lưu luyến. Hắn lắc đầu, sau đó tiếp tục bổ đao. Mjolnir đều không để ý ngươi. Cả ngày ở tại Linh nơi đó, Thor sững sờ, bỗng nhiên hai cái nước mắt lưu lại nước mắt. Nhất thời ở giữa máy chụp ảnh ken két vang lên thanh âm bao trùm tại buổi họp báo. Mà Linh thì bồi tiếp các công chúa. Chủ yếu là Zelda, tại Tony trong phòng thí nghiệm chơi, Zelda tò mò loay hoay Tony phát minh trang bị, mà Jarvis phụ trách vì các công chúa giải thích, đây là nano hạt trang bị, đã gần hoàn thành, chỉ là có, lách tách, thật có lỗi, ta thu được một phần đến từ hệ ngân hà một bên khác tin tức. Linh sững sờ, hệ ngân hà một bên khác, Zelda nhíu mày. Chẳng lẽ là Guardian of the Galaxy bọn hắn bên kia xảy ra chuyện gì sao? Jarvis nói ra, không sai, đích thật là bọn hắn phát tới tín hiệu, bởi vì vượt tinh hệ truyền lại sẽ tạo thành tin tức thiếu thốn. Cho nên ta bên này đạt được chỉ có một cái tín hiệu cầu cứu. Nguy hiểm đến từ người vì tai nạn, kéo dài tin tức đang tiến hành trí năng bổ khuyết. Công chúa Musso nói ra, Guardian of the Galaxy đám người kia, lòng tự tin của bọn hắn rất mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không liên hệ cầu cứu chúng ta, hẳn là có cường địch, hơn nữa rất có thể là Girahim. Lúc này Jarvis siêu cấp tính toán năng lực thể hiện ra, rất nhanh liền đem không trọn vẹn tin tức phân tích mà ra. Sanda tinh cầu lọt vào một nhánh quân đoàn tập kích, tinh cầu đã hủy diệt. Nova liên minh ở vào sụp đổ trạng thái. Sơ đại công chúa lúc này quyết đoán. vấn đề xem ra không nhỏ. Chúng ta mau chóng đi qua đi. Jarvis nói ra, địa cầu hiện giai đoạn không có đủ vượt tinh hệ năng lực phi hành. Sơ đại công chúa búng tay một cái, không có việc gì, chúng ta có tốt vượt qua công cụ. Stephen tiên sinh, chỉ thấy bên cạnh của nàng xuất hiện một cái tia lửa vòng. Trên thong dong từ trong đi ra, chỉ là sắc mặt rất quái lạ. Ta làm sao nhìn qua như cái gọi lên liền đến quản gia. Công chúa Skyward vội vàng hỏi, người có thể mang bọn ta tiến về Sanda tinh cầu sao? Trên xoa xoa tóc, thật xa địa phương, bất quá Ancient One trước đó đi dạo đến trên cái tinh cầu kia đi qua. Cho nên trong tay có được Sanda tinh hệ tọa độ. Trên trầm ngâm qua đi, ngẩng đầu, có, đi thôi. Sơ đại công chúa nói ra, chờ một chút, ta cho Linh lấy chút dự bị quần áo cùng đồ ăn vặt ác ác. Linh cùng 5 vị công chúa cùng một mực yên lặng đi theo bên cạnh bọn họ Mipha. Bị truyền tống đến Sanda tinh cầu bên trên, công chúa Skyward ôm đầu. Tốt choáng nha, Zelda đứng vững sau giải thích nói. Đây là bởi vì hai cái khác biệt tinh cầu bên trên lực hút khác biệt đưa đến. Sơ đại công chúa vẫn ngắm nhìn chung quanh, sắc mặt 10 phần nặng nề. Một hồi đại chiến, Sanda tinh cầu đã hủy diệt. Linh bọn người đứng tại một vùng phế tích phía trên. Trên liền tại bọn hắn bên người. Nhìn xem một màn này, trầm mặc không nói. Mặc dù chưa từng tới, nhưng ta dám khẳng định, trên viên tinh cầu này bộ dáng lúc trước nhất định rất tốt đẹp. Là đâu tên hỗn đản làm xuống loại này hại người sự tình. Công chúa Muso triệu hồi ra bội kiếm, cảnh giác bốn phía. Zelda dùng vòng tay liên hệ Guardian of the Galaxy. Rất nhanh một khung phi thuyền chạy đến. Là Star-Lord, chỉ là chiếc phi thuyền này gặp nghiêm trọng phá hư. 5 phần chi một bộ phận bị phá hủy. Bay ở bầu trời làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hạ xuống tới, chỉ thấy thụ thương Gamora cùng Star-Lord bọn người đi ra. Ngay cả Rocket bộ lông đều có chút ảm đạm. Star-Lord vui mừng tính cách không có thể hiện. Hắn rất trầm mặc. Gamora đi xuống phi thuyền, nghiêm túc nói, một mực đáng sợ quân đoàn. So trước đó Ronan quân đoàn còn cường đại hơn. Bọn hắn cực nhanh tập kích nơi này. Nova Liên minh hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Ngay cả chúng ta thiếu chút nữa cũng bị giết chết. Sơ đại công chúa vội vàng nói, thủ lĩnh của bọn hắn là ai? Gamora nói, Girahim. Sơ đại công chúa oán hận nói, quả nhiên là hắn. Sau đó xoay người nhìn về phía trên, xin nhờ triệu tập nhân thủ tới nơi này, chỉ sợ sẽ có tràng ác chiến. Sau đó lại nhìn về phía Mipha. Sơ đại công chúa hai cánh tay đánh vào Mipha hẹp hẹp trên bờ vai. Các ngươi bốn vị anh kiệt nhất định phải thủ hộ tại trên địa cầu. Chỉ có các ngươi tại For Divine Beast liền có thể bảo hộ địa cầu. Mipha gật đầu, được rồi. Sau đó lẳng lặng nhìn Linh một hồi, ngọt ngào nói ra, cái kia Linh, ta đi nha. Linh gật đầu. Star-Lord đưa mũ giáp hung hăng quẳng xuống đất, thật sự là một đám tạp chủng đánh lén chúng ta. Đúng lúc này, Linh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại đến khó lấy tin lực lượng gợn sóng cấp tốc tới gần nơi này. Hắn song kiếm nắm chắc, nhìn về phía bầu trời. Công chúa Muso cẩn thận trải nghiệm. Nàng nói ra, chưa từng thấy qua cường giả. Chỉ thấy một người mặc đỏ lam áo bó tóc dài đẹp trai nữ tử. Cực nhanh hướng phía vứt bỏ Sanda tinh đâm vọt lên. Carol trầm giọng nói, lực lượng thật đáng sợ. Chẳng lẽ chính là hắn hủy đi Sanda tinh sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.